Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, thời không pháp tắc. Oanh, hắc thủy hà nổ tung, cuốn lên vạn trượng dao động, một đạo kinh khủng hắc bào bóng người theo trong nước chậm rãi dâng lên. Vô tận dao động tại dưới chân hắn ngưng tụ thành một đầu màu đen thủy long. Nhiều đám hắc viêm từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Phần thiên trừ hải, hai đoàn thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm con ngươi một chút khóa chặt Diệp Đông Hoàng. Như bài sơn đảo hải áp lực kinh khủng, để Đông Phương Bất Bại, Loan Loan bọn người cảm thấy áp lực nặng nề. Đây chính là pháp tắc lĩnh ngộ đến tứ trọng trở lên địa hoàng cảnh cường giả uy thế sao? Đông Phương Bất Bại nhìn lấy hắc bào nam tử, đầu sinh màu đen sừng rồng, nắm giữ hắc viêm, thẹn thùng là vừa mới Diệp Phong giới thiệu hắc thủy long cung thập bát trưởng lão bên trong hắc viêm trưởng lão, cũng chính là Xích Xà Lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Tiểu tử, cũng là ngươi giết Xích Xà. Hắc viêm tiếng như chuông lớn, lôi âm cuồn cuộn, ẩn chứa vô cùng uy thế kinh khủng. Huyền như sóng lớn một tầng lại một tầng gột rửa mà đến. Chấn động hư không, phảng phất muốn đem người chấn vỡ. Không tệ, đối với hắc viêm uy áp, Diệp Đông Hoàng dường như không có chút nào cảm thụ. Đánh giá hắc viêm, không có chút nào giấu giếm. Hắn biết giấu giếm cũng không dùng. Tiểu tử, dám giết ta hắc thủy long cung hộ pháp, thật sự là thật lớn mật. Ngoan ngoãn đi với ta hắc thủy long cung hướng long vương thỉnh tội. Chờ xử lý đi. Hắc viêm không có trực tiếp động thủ, cũng không có vừa đến đã muốn giết Diệp Đông Hoàng dự định. Có thể mang theo nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, trong đó hoàng giả cảnh cực phẩm mỹ nữ đều nắm chắc 10. Hiển nhiên lai lịch phi phàm. Bất quá giết hắn người, việc này cũng không thể tùy tiện được rồi. Không phải vậy hắc thủy long cung mặt mũi để vào đâu. Hắn còn mặt mũi nào trấn thủ nhất phương. Cho nên, hắn chuẩn bị đem cái vấn đề khó khăn này ném cho hắc thủy long vương. Chậm nếu là không đáp ứng đâu. Diệp Đông Hoàng còn là lần đầu tiên gặp phải địa hoàng cảnh cường giả. Bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Địa hoàng cường giả bất quá là pháp tắc lĩnh ngộ đến tứ trọng đến sáu tầng. Hắn tu luyện vạn đạo pháp tắc, tuy nhiên vẻn vẹn lĩnh ngộ được tầng thứ ba, nhưng hắn tự tin tuyệt đối không so với bình thường pháp tắc cảnh tứ trọng yếu. Cái này có thể không phải do ngươi. Hắc viêm lớn lên trong đôi mắt già nua hai đoàn hắc viêm phút chốc tăng vọt, hóa thành hai đầu màu đen hỏa long nhào về phía Diệp Đông Hoàng. Nóng rực khí tức tràn ngập phương viên mấy trăm dặm. Hắc thủy hà liền mặt hơi nước bốc hơi, tại cái này kinh khủng nhiệt độ nháy mắt sau đó sôi trào lên. Ủng ụp ứa ra phao. Phổ thông hỏa chi pháp tác đều có uy thế như vậy. Quả nhiên tầng thứ tư là một cái thuế biến, trách không được đạt tới tứ trọng được xưng địa hoàng. Đông Phương Bất Bại lĩnh ngộ là mặt trời pháp tác, làm pháp tác lĩnh ngộ đến tứ trọng. Liền có thể ngưng tụ đại nhật chân hỏa, có phần thiên trừ hải chi uy, hỏa chi pháp tắc, ngũ trọng, hắc viêm trưởng lão vừa ra tay, Diệp Đông Hoàng liền phán đoán chuẩn xác ra tu vi của đối phương. Bất quá lại không có để ý, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, thời không giam cầm, nói sao làm vậy, vạn đạo pháp tắc hóa thành thời không pháp tắc lan tràn ra. Cái kia khắp thiên hỏa diễm cùng đánh tới hắc long trong nháy mắt ngưng kết tại không gian bên trong. Dường như hổ phách bên trong côn trùng. Không chỉ có hai đầu hỏa long, liền hắc viêm trưởng lão đều bị giam cầm ở không trung. Không nhúc nhích, thời không pháp tắc, làm sao có thể? Hắc viêm trưởng lão thân thể không thể động, thậm chí cảm giác ý thức đều muốn ngưng kết đình trệ. Trong lòng tràn ngập kinh hãi, không gian vi vương, thời gian vi tôn, tuy nhiên không hẳn vậy, nhưng cũng nói thời không cùng không gian cường đại. Mà càng là cường đại pháp tắc, càng là khó có thể lĩnh ngộ. Chớ nói chi là vẫn là siêu việt thời gian không gian thời không pháp tắc. Phàm là lĩnh ngộ thời không pháp tắc cường giả, đều là cái thế thiên kiêu, chiến lược siêu quần, có 102 cùng thế hệ, vượt cấp mà chiến căn bản không phải sự tình. Hắn chẳng lẽ là đến từ Trung Châu đế triều hoặc là đế cấp thế lực? Hắc Viêm trưởng lão trong lòng sợ hãi, đế triều hoặc là đế cấp thế lực, đó là có đế cấp cường giả trấn giữ bất hủ đạo thống. Nhìn xuống tứ phương, uy trấn thần châu, dưới trướng địa hoàng, thiên hoàng cường giả nhiều vô số kể. Bọn họ Hắc Thủy Long cung căn bản đắc tội không nổi. Thời không vỡ nát, không giống nhau. Hắc Viêm trưởng lão suy nghĩ nhiều. Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên. Không gian trong nháy mắt vỡ nát. Một vệt kim quang theo trong hư không tan nát xông ra. Uyển như là cỗ sao chổi phóng tới Hắc Thủy Hà. Không hổ là địa hoàng cảnh cường giả, thế mà còn có thể nguyên thần bất diệt. Diệp Đông Hoàng thanh âm tràn ngập tán thưởng, nhưng trong mắt lại không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn căn bản không nghĩ diệt sát Hắc Viêm trưởng lão. Hắc Viêm trưởng lão không phải xích xa, một khi bỏ mình, tất nhiên kinh động Hắc Thủy Long Vương. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không sợ Hắc Thủy Long Vương, nhưng tạm thời còn không muốn cùng hắn lên xung đột. Ông, Diệp Đông Hoàng bàn tay lớn vồ một cái. Thời không biến ảo, long trời lỡ đất, nguyên bản phóng tới Hắc Thủy Hà Hắc Viêm nguyên thần một đầu tiến đụng vào Diệp Đông Hoàng lòng. Bàn tay, bị Diệp Đông Hoàng trấn áp. Bệ hạ uy vũ, nhìn đến Diệp Đông Hoàng trở tay ở giữa trấn áp một vị địa hoàng. Trung nữ trong mắt dị sắc liên tục, trong các nàng có chút cũng có địa hoàng cấp chiến lực. Nhưng tuyệt đối làm không được Diệp Đông Hoàng như vậy hời hợt. Nhẹ nhàng thoải mái, tốt, một điểm nhỏ nhạc đệm. Không cần để ý, Diệp Đông Hoàng đem Hắc Viêm trưởng lão trấn áp tại thanh đồng cổ thuyền chỗ sâu. Đối với trung nữ vẫy tay, tiếp tục trước đó tiệc. Chúng nữ đều là can đảm trí tuệ hơn người thế hệ, cũng không có để ý vừa mới ngoài ý muốn, tiếp tục mở hoài uống cơm nước no nê. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Đại Kiều Tiểu Kiều đi vào tẩm cung, bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghĩ cái kia mỹ nhân như ngọc, ngày tốt cảnh đẹp tự nhiên không thể cô phụ. A, nam nhân quả nhiên có mới nơi cũ. Loan Loan nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bóng lưng rời đi, hung hăng khinh bỉ nói, cho nên nói ngươi là cũ. Đông Phương Bất Bại cười một tiếng, ngươi mới cũ, người ta vĩnh viễn là thanh xuân mỹ thiếu nữ, vĩnh viễn 18 tuổi. Loan Loan liếc nàng một cái, tóc dài hất lên, có chút tự luyến nói, còn thanh xuân mỹ thiếu nữ, chính ngươi chữa trị. Triều nữ yêu dáng người nở nang, đường cong uyển chuyển, lắc lắc như rắn nước vòng eo, chậm rãi đi tới, trêu tức mở miệng, phải thì như thế nào? Có muốn hay không ta giúp ngươi chữa trị? Cam đoan cùng nguyên trang một dạng, để bệ hạ nhìn không ra mảy may dị dạng, để ngươi lại thể nghiệm một phen xử nữ cảm giác. Loan Loan tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như cũ mang theo yêu kiều ý cười, không có chút nào che giấu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới triều nữ yêu. Thì ngươi, ta còn không bằng tìm bệ hạ, chắc hẳn bệ hạ cũng rất có tình thú. Triều nữ yêu cười khẽ, lắc mông chi, phong tình vạn trùng rời đi. Phi, không biết xấu hổ, Loan Loan gắt một cái, trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không tìm bệ hạ thử một chút? Nói không chừng là một loại khác thể nghiệm. Ngoặc kép, ba đàn bà thành cái chợ. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Đại Kiều Tiểu Kiều rời đi. Thanh đồng cổ thuyền bữa nay lúc náo nhiệt lên, lẫn nhau nói chuyện phiếm tranh cãi. Đương nhiên, cũng có đỏ mặt trực tiếp đánh. Bất quá, tất cả mọi người có chừng mực, nhiều nhất phân thắng bại. sẽ không phân sinh tử. Diệp Đông Hoàng cũng vô lại đến quản các nàng. Chỉ cần các nàng không quá phận liền tốt. Đến mức tất cả nữ nhân hòa hợp êm thấm. Đó là không có khả năng. Bên ngoài trung nữ quan hệ mật thiết. Trong tẩm cung Diệp Đông Hoàng cùng Đại Kiều Tiểu Kiều chiến đấu cũng hừng hực khí thế. Kịch liệt vô cùng. Hoặc hính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Kình bạo giai điệu, cao vút thanh âm, khiến người ta ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, Diệp Đông Hoàng mang theo trung nữ du sơn ngoạn thủy, cùng hưởng ân huệ, tất cả nữ nhân đều tư nhuận một lần. Có mưa móc tư nhuận, nguyên bản bởi vì khô hạn mà hỏa khí rất lớn, trung nữ đều tươi cười rạng rỡ. Biến đến bình tĩnh mà ôn nhu. Một mặt thỏa mãn, một ngày này, Diệp Đông Hoàng mang theo tất cả mọi người trở về Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung. Bởi vì đi phía dưới một cái thế giới khí vận điểm gom góp. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 8, không đến 10 tỷ, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, hoàng giả cảnh, pháp tắc tam trọng, vạn đạo hỗn độn thể. Hoàng thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp, vạn đạo Đông Hoàng Kinh, bát giai 0.1 500 triệu 100 triệu, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu. Hồng trần vạn trưởng, trưởng trung càn khôn, luyện đan, bát giai trung phẩm luyện khí, bát giai trung phẩm trận pháp, bát giai trung phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 400 triệu dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới. Phong vân thế giới, chu tiên thế giới, tam quốc thế giới, đấu phá thế giới, tìm tòi cấp 8 phía trên thế giới. Nhìn lấy vạn đạo mặt bảng, Diệp Đông Hoàng trực tiếp phân phó nói. Bây giờ, cấp 8 trở xuống thế giới với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Cho nên trực tiếp đào thải rơi. Đinh, phát hiện bát cấp trung phẩm đấu la thế giới. Không bao lâu. Vạn đạo câu hoàng can thanh âm giống như máy móc vang lên. Để Diệp Đông Hoàng hơi sững sờ. Như thế cái vô cùng chứ danh thế giới. Càng không có nghĩ tới đấu la thế giới lại là cấp 8 thế giới. Căn cứ hắn hiểu rõ tình huống. Bình thường phong hào đấu la thực lực đoán chừng liền võ đạo kim đan cường giả cũng không bằng. Bất quá Diệp Đông Hoàng nghĩ đến đấu la thần giới. Thần giới bên trong ngược lại là có chút cường giả, bởi vậy bị định giá cấp 8 thế giới cũng nói còn nghe được. Đi đấu la thế giới, trầm ngâm một chút, Diệp Đông Hoàng phân phó nói, chuyện bên ngoài đã giao phó xong, tất cả cường giả đều đã tiến nhập vạn đạo câu hoàng can bên trong thế giới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đinh, phí tổn 400 triệu khí vận điểm. Vượt qua đấu la thế giới, ông, tiếng nói vừa ra, một đạo tử khí sông dài rơi xuống, bao phủ Diệp Đông Hoàng biến mất trong hoàng cung, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.